như xương gãy vụn. Rồi từ từ hiện ra trước mắt Thùy Minh là một cái đầu người ướt sũng, tóc rối bù xù. Tiếp đến là cả một khuôn mặt quái dị, đôi mắt sâu hắm, hàm răng thì trắng ân ẩn nhe ra như đang cười với cô. Cái đầu ấy trùng hợp thay cũng đang treo lủng lẳng trên sợi dây thòng lọng, trong tư thế một đối một với khuôn mặt quỷ. Thùy Minh gần như tâm trí hoảng loạn, không thể suy nghĩ được gì. Cô cứ trố mắt nhìn vào nó, miệng muốn gào thét nhưng bị sợi dây thòng lọng siết chặt nên chỉ phát ra những âm thanh khồng khọc khó hiểu. Tình thế tiến thoái lưỡng nan cứ kéo dài mãi cho đến khi... Minh ơi, dậy ăn sáng với mọi người cho vui nè em. Rầm một tiếng, Thùy Minh cảm giác như cả thân thể vừa rơi thẳng xuống đất. Cô nhăn mặt đau đớn, miệng há vội hớp vào phổi từng ngụm oxy quý giá. Cô vội ngước nhìn lên, nhưng sợi thòng lọng và cả khuôn mặt người đàn bà quỷ đã hoàn toàn biến mất. Xung quanh phòng mọi sự vẫn xảy ra bình thường, không một chút thay đổi. Hóa ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Thùy Minh thở dài, trong lòng ngổn ngang biết bao câu hỏi. Cô nhìn đồng hồ thì thấy đã gần 6 giờ. Bên ngoài phòng đã nghe vang vọng lại tiếng người cười nói vui vẻ. Cô phần nào an tâm khi biết đã không còn điều kỳ dị xảy ra nữa. Ngoài kia ánh sáng rọi qua lớp cửa kính phần nào xua tan đi không khí u ám, nặng nề bao trùm căn phòng. Thùy Minh đứng thẳng dậy, bước chân xuống giường nhưng vẫn không dám nhìn lên trên. Khi Thùy Minh vừa đi khuất, từ phía sau của cô chợt xuất hiện một đôi mắt đỏ ngầu đang chăm chú nhìn theo. Đôi mắt hiện ra trong một vài giây ngắn ngủi rồi lập tức biến mất, nhưng vẫn để lại một bầu không khí nặng nề. Thì đã thấy gia đình chị Hạ đang ngồi ở đó. Nhìn thấy bộ dạng ủ rũ mệt mỏi của cô, anh Phương lập tức lên tiếng. Đêm qua lạ phòng nên không có ngủ được hả? Thùy Minh trong lòng dù rất muốn kể ra, nhưng suy nghĩ một hồi lại lắc đầu không nói. Cô đáp bâng quơ. Chắc đêm qua do em uống hơi nhiều, nên hơi đau đầu thôi à. Con gái mà uống được như cô là hiếm đó. Thôi ăn sáng đi, rồi đi học, kẻo muộn đó, anh đi làm trước đây. Dứt lời, anh Phương liền đứng dậy bước ra khỏi phòng bếp, để lại chị Hạ và Thùy Minh đứng nhìn theo. Cùng lúc này, Minh Huy từ ngoài cửa lững thững đi vào, khuôn mặt vẫn luôn giữ trạng thái vui vẻ như ngày mới gặp. Anh ta nở một nụ cười với cô, ân cần hỏi. Tối qua em ngủ có ngon không? Hôm qua em cũng mệt nên vừa vào phòng là ngủ ngay à. Chỉ có sáng dậy thì hơi đau đầu. Thùy Minh đáp, bàn tay lúc này vẫn đang khuấy liên tục vào từng sợi mì. Mình học ngoại thương thì cũng gần cái chỗ này, đi hơn có 10 phút một tí là tới. Chỉ có điều nó ở giao điểm nói nhiều đường nên canh không chuẩn giờ là tắt ngay. Chị Hạ vừa nói, lúc này tay đã múc ra một tô mì nóng hổi đặt lên trên bàn. Minh Huy nháy mắt, ý bảo Thùy Minh cứ ăn trước, nhưng cô lại lắc đầu. Anh Huy cứ ăn đi, lát em ăn với chị Hạ cũng được mà. Từ bên ngoài cửa, chợt nghe có tiếng chó sủa vang và giọng cào nhàu vẻ khó chịu của Tùng Cua. Ui, tiền sư con chó này, mới sáng sớm đã đi bậy đi bà. Mày mà còn làm lơm cơm, chiều tao đem mày hả làm cày bảy món bây giờ. Tùng Cua chửi dứt câu thì phủi tay vào quần bơm bóp. Hắn tự nhiên ngồi thẳng vào bàn, khuôn mặt hiện rõ vết thâm quần. Nhìn cái bộ dạng ngáp ngắn ngáp dài này của hắn, ai cũng biết đêm qua thằng này không ngủ. Chị Hạ hỏi xã giao. Đêm qua thức nhắn tình với người yêu hay sao